Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Kỳ quái sinh vật. Sói xám thể trọng rất lớn. Thể trọng tại 15 tấn trở lên. Hạ Thu gặm ăn gần một nửa. Sau đó liền đem sói xám chống đỡ bờ biển. Thả ở trong biển. Không đầy một lát liền sẽ hấp dẫn càng nhiều hải ngư đến. Hơn nữa còn có một chút ăn hủ sinh vật. Rất nhanh sói xám liền sẽ bị ăn sạch. Hạ Thu ăn xong sói xám. Cũng không lâu lắm. Nhiệt lưu liền chậm rãi xuất hiện. Hướng về thân thể bốn phía tràn ngập mà đi. Đại bộ phận nhiệt lưu tiến vào bụng của mình vòi. Mình vòi phía trước bị cắn đứt. Phối hợp vòi năng lực tái sinh. Đang khôi phục. Một số nhỏ nhiệt lưu. Thì tiến vào thân thể của mình. Cung cấp lấy năng lượng. Nhiệt lưu rất nhanh liền biến mất. Mình vòi cũng mọc ra không ít. Nhưng là thân thể không có gì thay đổi. Hạ Thu cũng không nóng nảy. Hiện tại nhiệt lưu quá ít. Mình hình thể lại lớn. Khẳng định không cách nào làm cho mình cải biến. Thời gian kế tiếp. Hạ Thu cùng bò. Một cái tại bờ biển. Một cái nghỉ lại tại trên bờ. Hai người lấy sói xám thi thể ăn. Vẻn vẹn một ngày. Sói xám thi thể liền bị ăn hơn phân nửa. Trong đó đại bộ phận đều bị Hạ Thu ăn vào trong bụng. Mỗi khi Hạ Thu đói bụng. Liền đến bờ biển. Hé miệng. Bò. Liền sẽ đem còn lại sói xám thi thể đưa đến Hạ Thu trước mặt. Sau đó Hạ Thu ăn về sau. Còn lại. Tại đội lên trên bờ biển. Sau một ngày. Còn lại sói xám thi thể. Bởi vì khí trời nóng bức. Liền đã hư thối đến không cách nào ăn. Mà lại theo thi thể thời gian tồn tại kéo dài. Cung cấp nhiệt lưu càng ngày càng ít. Đến cuối cùng liền cực kỳ bé nhỏ. Xem ra năng lượng cũng sẽ theo thời gian trôi qua. Mà chậm rãi biến mất. Mình ăn hết sói xám. Cung cấp nhiệt lưu rất nhiều. Nhưng là y nguyên không cách nào làm cho Hạ Thu thân thể tiến hóa. Hạ Thu không biết trên hải đảo phải chăng còn có sói. Nhưng là nếu như không có. Như vậy độc thuộc về sói tiến hóa năng lượng liền giảm mạnh. Ngày thứ hai chạng vạng tối. Bò ò. Vết thương liền đã phải. Nhưng là muốn tốt truyền. Còn phải cần một khoảng thời gian. Bò ò. Biến thành sư tử. Đi tới sói xám bên cạnh thi thể. Hít hà. Chán ghét lắc đầu. Không thể ăn. Bò ò. Có chút tiếc nuối lung lay đầu. Hạ Thu thấy cảnh này. Lặn hạ hải dương. Những này sói xám tự mình một người liền ăn ba đầu nhiều. Hiện tại sói xám không thể ăn. Bò ò. Không có đồ ăn. Cần phải đi bắt giữ hải ngư. Hạ Thu nghĩ đến. Tiềm nhập trong hải dương. Hắn bỏ ra mười mấy phút. Tìm được một đầu hải ngư. Ăn hết bộ phận. Đi tới bên bờ. Đem hải ngư chống đỡ bờ. Bò ò. Ăn cơm. Hạ Thu chậm rãi lui lại. Nhìn về phía trên bờ. Lại phát hiện bờ biển trống không một thú. Bò ò. Đi nơi nào? Mình bất quá rời đi một đoạn thời gian. Bò ò. Đã không thấy tăm hơi. Hạ Thu chờ ở bên cạnh đợi. Một lát sau. Trong rừng cây truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Không bao lâu. Bò ò. Liền kéo lấy một đầu to lớn lợn rừng đi tới Hạ Thu trước mặt. Đi săn rồi. Hạ Thu có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Hắn hiện tại lên bờ. Có thể biến thành sư tử. Đi trong rừng đi săn mới là thứ nhất lựa chọn. Có thể đi săn. Liền mang ý nghĩa hắn có thể tại trên hải đảo sinh hoạt. Mà lại hắn hình thể khổng lồ. Chỉ cần không gặp được đàn sói. Cho dù là kia đầu lão hổ. Bò ò. Cũng có nắm chắc chiến thắng. Bò ò. Đem lợn rừng kéo tới bên bờ. Thấy được hải ngư. Lại nhìn một chút lợn rừng. Thế là chạy tới ăn lên hải ngư. Mà chờ Hạ Thu đói bụng. Chỉ cần Hạ Thu hé miệng. Bò ò. Liền đem lợn rừng cho đội lên trong biển. Hai người một cái sinh hoạt tại trên bờ. Một cái sinh hoạt ở trong biển. Trong nháy mắt liền vượt qua thời gian 7-8 ngày. Hạ Thu ăn rất nhiều lục địa sinh vật. nhiệt lưu xuất hiện, nhưng là thân thể biến hóa không quá rõ ràng, nhưng cũng không phải là vô dụng. Hạ Thu hắn cảm giác được đầu cùng ngực vị trí tiếp nối có chút ngứa. Nơi này nhất định sẽ có biến hóa. Răng rắc, một đạo thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng trước mắt thiên địa. Trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong đánh tới, đem cây cối nhánh cây thổi hướng về nơi xa lắc lư. Đến mưa to, Hạ Thu phát hiện nơi này thời tiết 10 phần ác liệt. Cơ hồ là 3-4 ngày liền tới một lần mưa to. Hạ Thu vội vàng lặn xuống biển dương, mà bỏ ò, thì biến thành sư tử, hướng phía rừng cây chạy tới. Oanh, bỏ ò, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới hải đảo chỗ sâu. Nhất định phải trốn đi, mưa to ít nhất phải một đêm thời gian. Nếu như chỉ có mưa còn tốt điểm, nhưng là bên ngoài lại là thiểm điện, lại là cuồng phong. Tại thời tiết như vậy bên trong tại bờ biển đợi một đêm, quá khó tiếp thu rồi. Ta giống như nhớ kỹ, lần trước đi săn lúc, bên kia có một cái cự đại động quật. Siêu, bỏ ò, hướng về nơi xa chạy tới. Đi tới dãy núi dưới chân, xuất hiện trước mặt một cái cự đại sơn động, có thể đi vào. Bỏ ò, hướng phía bên trong phóng đi. Tiến vào sơn động, gió nhỏ một chút, bỏ ò, yên tâm, giải trừ biến thân, gục ở chỗ này, chờ đợi lấy mưa to kết thúc. Nhưng ở thời điểm này, trong bóng tối sáng lên hai điểm ánh sáng, lạch cạch, tiếng bước chân truyền đến. Cái gì? Bỏ ò, ngồi thẳng lên, nhìn về phía hắc ám, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Hoàng đốm đen văn, là lão hổ. Giống, lão hổ nhìn thấy bỏ ò, phát ra một tiếng gầm rú. Vậy mà là của người khác trụ sở, mà lại cái này đầu lão hổ, ngực có một đạo vết sẹo. Giống như chính là từ trong miệng mình cướp đi sói xám đầu kia. Bỏ ò, trực tiếp biến thân thành sư tử, cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng là sau một khắc, lão hổ nhìn một chút bỏ ò, dáng vẻ, phì mũi ra một hơi. Sau đó chậm rãi lui lại, ghé vào nơi đó, nhìn chằm chằm bỏ ò, không công kích sao? Bỏ ò, bản muốn rời đi, nhưng nhìn đến đối phương không có công kích ý nghĩ. Thế là liền cũng nằm xuống, không có giải trừ sư tử hình thái. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến sau nửa đêm, bỏ ò, biến về tới châu nước trạng thái. Thấy cảnh này, xa xa lão hổ ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là cũng không có làm cái gì. Đến sáng ngày thứ hai, mưa to ngừng, lão hổ đứng dậy, hướng phía bỏ ò, giống lên vài tiếng, bỏ ò, nghe được tiếng la, trả lời một câu, biến thành sư tử, rời đi rừng cây, nên đi bờ biển tìm đại ca đi, nhưng là mình muốn trước săn mồi, bỏ ò, nghĩ đến, tìm kiếm lấy sinh vật, chuyển tầm vài vòng. Phát hiện một đầu dã hươu. Dã hươu dài ước chừng 12-13 gạo. Nhìn thấy bỏ ò. Trực tiếp quay người hướng về nơi xa chạy tới. Bỏ ò. Thì đuổi sát phía sau. Hướng phía dã hươu đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Mà lại 10 phần linh hoạt. Đầu này dã hươu không ngừng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Mượn nhờ cây cối trốn tránh. Để bỏ ò, tốc độ không cách nào tăng lên. Hoa, bỏ ò, xuất hiện trước mặt một cái cây. Không thể không giảm tốc lách qua, mà dã hươu lần nữa gãy hướng. Chạy hướng nơi xa, tức chết ta rồi. Bỏ ò, phẫn nộ lần nữa đuổi kịp. Nhưng là từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Hai người dọc theo dãy núi phía dưới hướng về phía trước chạy tới. Đuổi một khoảng cách, nơi xa xuất hiện một rừng cây. Cánh rừng cây này cây cối không phải mình khu cư trú vực loại kia cao lớn thẳng tắp sam cây. Mà là một loại kỳ lạ cây cối. Những này cây cối vô cùng thô. nhưng là so sam cây thấp rất nhiều, tối cao chỉ có 20-30 mét, mà lại lẫn nhau khoảng cách có hạn. Không tốt, bỏ ò, phát hiện mình căn bản vào không được mảnh rừng cây kia. Mình thân hình quá to lớn chút, nhưng là dã hươu có thể trực tiếp đi vào, mà không có trở ngại. Không đuổi kịp sao? Bỏ ò, có chút nhụt chí, đuổi thời gian dài như vậy. Vậy mà thất bại, nhưng là ngay tại cái này dã hươu chạy hướng rừng cây thời điểm. Từ một phương hướng khác bỗng nhiên thoát ra một thân ảnh. Cắm ở dã hươu phía trước. Phanh, bóng đen ngang vung ra móng vuốt, đập vào dã hươu trên thân. Đem dã hươu trực tiếp đập bay ra ngoài. Thân thể xương cốt đứt gãy. Tứ chi đoạn nứt. Siêu, đạo thân ảnh kia một kích đánh ra. Thân thể hướng về phía trước trượt ra một khoảng cách. Móng vuốt trên mặt đất lưu lại thật sâu vết tích, mà dã hươu thì lăn mình một cái, rơi vào bỏ ò, trước mặt, là kia đầu lão hổ, bỏ ò, nhìn đối phương, vừa mới ra ngoài, chính là mới vừa rồi cùng mình vượt qua một đêm lão hổ. Giống, lão hổ nhìn thấy dã hươu đến bỏ ò, trước mặt, lớn tiếng hống, nghe được nó tiếng giống. Bỏ ò, có chút do dự, cái này đầu lão hổ là nó bắt giữ, nếu không phải nó, đã đào thoát, nhưng là nó đoạt lấy thức ăn của mình, thế nhưng là đêm qua, nó lại để cho mình ở tại địa phương của nó, dù sao một đầu hươu nó cũng ăn không hết, bỏ ò, do dự một chút, yêu đọc sách chậm rãi lui lại, kéo ra một khoảng cách, nhìn thấy bỏ ò, cử động, lão hổ hơi nghi hoặc một chút, làm sao đem dã hươu nhường cho ta rồi. Lão hổ chậm rãi đi qua, đi đến dã hươu bên cạnh, bỏ ò, đều không có phát động công kích, thế là cái này đầu lão hổ cúi đầu xuống miệng lớn ăn lên hươu thịt, đem gần phân nửa hươu thịt giải quyết, nhìn bỏ ò, một chút, chậm rãi lui lại, thấy cảnh này. Bỏ ò, vọt tới, nhưng là cũng không có ăn, mà là cắn dã hươu thân thể, kéo hướng về phía nơi xa. Hắn muốn làm gì? Lão hổ không hiểu thầm nghĩ. Đi theo bỏ ò, sau lưng, bỏ ò, kéo lấy dã hươu thi thể đi tới bờ biển. Nơi đó trên bờ biển trải rộng xương cốt, trên bờ có một đầu chỉ còn lại một nửa hải ngư. Bỏ ò, đem dã hươu phóng tới bờ biển, biến thành trâu nước, hé miệng hô, bỏ ò, chẳng được bao lâu, một đầu to lớn hắc ngư ló đầu ra, bỏ ò, đem dã hươu đỉnh tiến vào trong biển, đầu kia hắc ngư cắn dã hươu, tiềm nhập trong biển, mà bỏ ò. Thì ăn lên trên bờ hải ngư, ăn không cũng vui vẻ sinh hoạt. Đây là, xa xa lão hổ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghi hoặc càng thêm hơn. Đây là một đầu có thể biến hình dã thú, có thể biến hóa hình thái. Hình thể to lớn, chiến lực của hắn vô cùng cường đại, có thể đem mang đến cho mình phiền phức đàn sói giết chết. Nhất là đầu kia lang vương, đã từng trên người mình lưu lại qua một đầu vết sẹo. Muốn báo thù, nhưng là gặp được bọn chúng lại chỉ có thể chạy trốn. Mà lại hắn sẽ còn để cho mình đồ ăn, cùng cái khác cường đại hung thú khác biệt. Càng quan trọng hơn là, hắn còn nuôi một con cá. Thật sự là kỳ quái a. Lão hổ còn chưa thấy qua kỳ lạ như vậy sinh vật. Thế là nàng nằm sấp trong rừng, lẳng lặng quan sát, u dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.